lấy nhầm chồng đại gia. Chương 858, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới lầu đã có không ít người tụ tập, Thẩm Thất vừa nhìn thấy cảnh này, liền đứng ngồi không yên. Mấy người giúp việc bên cạnh cũng nhìn thấy cảnh này trong TV, bắt đầu nhốn nháo xì xào bàn tán. Người này làm sao vậy? Sao ai ai cũng thích nhảy lầu hết thế? Muốn chết thật thì uống thuốc cũng được mà, còn có thể chết dễ coi một chút. Triệu Văn Văn vừa mới rút khỏi showbiz và giới thời trang mấy ngày đã ầm ĩ vụ nhảy lầu, không cần thể diện nữa à, hơn nữa ngã cái oạch xuống nền đất còn đẹp mặt nữa không? Đúng là không hiểu nổi đám người nổi tiếng này suy nghĩ kiểu gì. Một người giúp việc suy đoán, hay đây là tập theo kịch bản, không phải đám người trong giới thời trang đó, một khi rút khỏi giới, sẽ đi quay phim sao? Đại tiểu thư nhà họ Triệu trông ngon lành như vậy, tiến vào showbiz cũng không phải không thể. Người giúp việc khác nói. Không thể nào, nhìn biểu cảm của cô ta không giống như đang quay phim. Thẩm Thất không ngồi yên được nữa, quay người định đi. Mấy người giúp việc đều ngăn Thẩm Thất lại. Cô chủ, cô không thể ra ngoài được, giờ còn nhiều việc, cô không thể mạo hiểm, coi như là vì bản thân, cũng vì nhà họ Hạ nữa. Thẩm Thất cắn răng nói, tôi cũng không thể bàng quan được, dù sao cũng quen biết nhau. Mấy người giúp việc thấy thực sự không ngăn được đành nói. Cô chủ, vậy cô không thể ra ngoài một mình. Thẩm Thất đáp, được bảo ai đó chuẩn bị đi cùng tôi. Tiểu Hạ đang gặm đùi gà chạy ra. Cô chủ tôi đi với cô. Tổng giám đốc dặn rồi, bây giờ không gì quan trọng bằng sự an toàn của cô. Thẩm Thất không từ chối. Được, xe rất nhanh đã chuẩn bị xong. Chiếc xe lần này đã được kiểm tra toàn bộ, xác định không có vấn đề gì, có tài xế riêng trên xe theo sát suốt hành trình, để phòng ngừa lại có người động tay động chân. Toàn bộ thân xe trang bị thêm tấm thép, có thể chống đỡ đạn loại thường. Trừ phi là đạn xuyên giáp, nếu không rất khó bắn thủng. Tiểu Hạ theo sát bảo vệ, đề phòng trong đám người có kẻ hạ độc thủ. Rất nhanh xe đã chạy tới dưới lầu khách sạn, Thẩm Thất vừa xuống xe liền nghe thấy tiếng la hét của cảnh sát đang khuyên Triệu Văn Văn đừng kích động. Cảnh tượng này với Thẩm Thất là lần thứ hai trải qua. Lần đầu tiên là anh trai Lưu Nghĩa uống say, ồn ào muốn nhảy lầu. Còn lần này, Triệu Văn Văn không uống say, ăn mặc rất chỉnh tề, có lẽ là muốn ép mình hoặc là Trình Thiên Cát phải xuất hiện. Triệu Văn Văn liều lĩnh tuyên bố chia tay, nhà họ Triệu chịu tổn thất là lẽ tất nhiên. Nhưng, ngay trong ngày tuyên bố, Hàn Tắc Phương còn thêm dầu vào lửa, vì vậy Triệu Văn Văn có hành vi quá khích như vậy cũng có thể hiểu được. Triệu Văn Văn lờ đi tiếng kêu gọi bên dưới, vẫn cứ đứng trên ban công cao tầng, tạo dáng bay lượn. Bởi vì Triệu Văn Văn thực sự quá nổi tiếng, vì vậy mấy đài truyền hình đều lũ lượt đến quay trực tiếp hiện trường. Rất nhiều người nhân cơ hội livestream qua điện thoại, fan hâm mộ thì điên cuồng kéo trang. Vì vậy, đề tài Triệu Văn Văn định nhảy lầu, dần dần lên hot search lấn át hết tất cả các bộ phim cả điện ảnh lẫn truyền hình đang rầm rộ hiện thời. Toàn dân đều chăm chú vào đề tài này, bên dưới có không ít người thậm chí còn gào lên với Triệu Văn Văn. Cô Triệu, cô có thể chia sẻ lý do muốn nhảy lầu không? Vì chuyện giới thời trang không quan tâm đến chuyện cô rút lui, hay là vì chuyện từ hôn với nhà họ Phùng, dẫn đến tâm trạng bi quan chán trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thất cảm thấy mấy người này đúng là vô liêm sỉ, vì tỷ lệ người xem, vì sự chú ý, vậy mà đặt ra câu hỏi như vậy. Nhưng càng bất ngờ hơn là Triệu Văn Văn lại trả lời. Cô vẫn đẹp như vậy, chỉ là cô của lúc này, đẹp đến mức đáng thương. Cô chậm rãi mở miệng nói, tôi đang chờ một người. Nếu hôm nay bọn họ không cho tôi một câu trả lời, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vậy là, vô số người bắt đầu suy đoán, người đại tiểu thư nhà họ Triệu đang chờ LFI. Người hóng chuyện thậm chí còn đoán hết một lượt tất cả những ai từng có quan hệ mờ ám với Triệu Văn Văn trong giới thời trang. Trong đó có các minh tinh, đám con cháu nhà giàu, thậm chí còn có mấy nữ siêu sao xinh đẹp, quả thực là vắt óc suy đoán. Thẩm Thất đứng trong đám người cũng phải thở dài một hơi. Lúc này, Triệu Văn Văn bỗng cúi xuống nhìn đám đông bên dưới, mở miệng nói. Thẩm Thất tôi đã đứng ở đây rồi, cô vẫn không định xuất hiện sao? Một hòn đá làm lan tỏa gợn sóng. Thẩm Thất cái tên này, những người có mặt đều không xa lạ gì. Đây chính là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn tài chính Hạ Thị. Trời ơi, lẽ nào đại tiểu thư nhà họ Triệu nhảy lầu vì phu nhân tổng giám đốc nhà họ Hạ? Rất nhiều người đều vô cùng hoang mang, lẽ nào là tình yêu cấm đoán? Bởi vì yêu phu nhân tổng giám đốc nhà họ Hạ, lại muốn mà không có được, vì vậy mặc váy cưới xinh đẹp bức hôn. Không thể không nói, trình độ tưởng tượng của những người này đúng là không có giới hạn. Thẩm Thất nói với một viên cảnh sát bên cạnh, tôi chính là Thẩm Thất, tôi có thể nói với cô ấy mấy câu không? Viên cảnh sát vừa nghe nói vị thần này chính là phu nhân nhà họ Hạ nổi danh, nào dám chậm trễ, lập tức đưa microphone cho Thẩm Thất. Thẩm Thất bình tĩnh bắt đầu nói, Văn Văn, tôi tới rồi. Mắt Triệu Văn Văn đảo qua, vẻ xinh đẹp tao nhã của Thẩm Thất chẳng khác nào hạc giữa bầy gà. Cô ép tôi xuất hiện, vì vậy tôi xuất hiện, nhưng tôi thực sự không muốn tham gia vào chuyện của cô. Thẩm Thất nói tiếp, tôi đã giải thích với cô rất rõ ràng rồi, tình cảm giữa cô và bất cứ ai đều không liên quan tới tôi. Cô thích ai thì thích, dù sao chăng nữa tôi cũng không có hứng thú. Tôi đã có gia đình, có con nhỏ, có người nhà, có bạn bè. Tôi quý trọng mọi thứ mình đang có. Vì vậy, biết điều một chút đi. Hôm nay tôi đến đây là vì không muốn thấy một sinh mạng ngã xuống, chứ không phải để thỏa hiệp với cô. Triệu Văn Văn cười lạnh một tiếng. Cô khoan hãy nói những lời này vội. Chờ một người nữa đến rồi nói cũng không muộn. Thẩm Thất biết Triệu Văn Văn nói tới Trình Thiên Cát, nhưng bây giờ hắn có thể chạy đến đây sao? Thẩm Thất và Triệu Văn Văn cùng im lặng. Cửa sân thượng của khách sạn bị khóa cứng, nhân viên sửa chữa đang cố gắng phá cửa, nhưng vẫn chưa thể mở ra. Bởi vì chốt khóa đã bị nung chảy, căn bản không thể dùng cách bình thường để mở cửa, chỉ có thể dùng cách cắt kim loại xẻ cửa ra. Nhưng nguồn điện của máy cắt là một vấn đề. Nói chung, mọi thứ cứ dừng lại ở tình thế khó khăn như vậy. Mà ngay lúc này, trên mạng bỗng rộ lên một tin đồn. Mục tiêu công kích của tin đồn nhắm trực tiếp vào Thẩm Thất, phơi bày hết mọi chuyện của Thẩm Thất, ngay cả mấy chuyện khó nói của cô cũng trưng lên mạng cho người ta soi mói. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy tin đồn này, sắc mặt âm u như chuẩn bị nổi bão. Giờ Thẩm Lục không ở đây, nên không thể nhanh chóng tìm ra vị trí của tên khốn kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Thu và Tiểu Đông chỉ có thể cố gắng truy lùng, sau đó lợi dụng các mối quan hệ trong tay, loại trừ ảnh hưởng không tốt. Nhưng thứ gọi là tin đồn, càng muốn che đậy thì càng lan nhanh. Chưa đầy một tiếng, tràn lan khắp nơi là xịt căng đan Thẩm Thất là kẻ thứ ba, chen chân vào cuộc tình của người khác. Cách chương.